Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3649, chương 3632, chúng ta không có ý kiến. Thế lực chi gian không có tình cảm, không có đạo nghĩa, chỉ có lợi ích, thập đại liên minh trận đánh lúc trước tình thế nguy hiểm. Không thể không hợp lại sưởi ấm, khi đó mọi người là huynh đệ, đồng tâm hiệp lực. Tổng độ cửa ải khó khăn, tại tình thế nguy hiểm vừa vỡ giải, các thế lực tự nhiên dùng lợi ích của nhà mình chí thượng. Phân địa bàn sự tình ai không muốn tranh thủ thêm một chút địa bàn lớn. Tài nguyên liền có hơn, liền có thể dùng tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Tốt tuần hoàn phía dưới, hội, sẽ, càng ngày càng tốt, mặc dù mọi người đều biết. Lần này Lục Ly xuất lực lớn nhất, không có Lục Ly các gia đều muốn xong đời, nhưng ở phân lợi ích thời điểm mọi nhà đều không cam lòng yếu thế. Bọn hắn rất rõ ràng một điểm, giống như dựa theo tình huống bình thường đến phân, kia tử thần khẳng định phải chiếm đại đầu, sau đó thoản tộc cùng cương tộc chiếm đầu nhỏ, còn lại các gia cũng chỉ có thể vớt một chút canh nước canh nước. Sở dĩ các đại thế lực đều không có sâu chuỗi, không hẹn mà cùng trong bóng tối liên thủ chống lại tử thần. Chỉ có tử thần nhả ra, phía dưới này đằng sau mới dễ đàm nha. Tử thần không hé miệng, tất cả mọi người không có nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là lần này Lục Ly không đến, tới là Lê Hoàng, bằng không bọn hắn không dám như thế làm càn. Đàm phán sao? Có thể giao giá trên trời, cũng có thể ra đời trả tiền. Bàn đàm phán bên trên, nói cái gì cũng không quan hệ. Nếu không kêu cái gì đàm phán sao lại không nghĩ rằng. Lục Ly trực tiếp nhúng tay coi như xong. Ngươi ngược lại là vào đây nói a, có yêu cầu gì nói ra. Mọi người tốt thương lượng a, có tài kinh doanh có lượng nha. Lục Ly lại không lên tiếng hợp trực tiếp, trở mặt không nói. Các ngươi muốn, toàn bộ cho các ngươi. Cái này khiến cửu đại chúa tể cường giả nội tâm đều biệt khuất, lại sợ hãi không thôi. Kia hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mới không chết bao lâu a. Một màn kia hình tượng bị ký ức tinh thạch ghi chép lại. Sở hữu cường giả gần như đều truyền đọc. Nhiều cường giả như vậy chết được thảm như vậy, bọn hắn làm sao có thể không sợ? Mấu chốt nhất là Lục Ly tiềm ẩn chi thuật. Tựa hồ đại viên mãn đều không phát hiện được, nói một cách khác giống như Lục Ly muốn đối bọn hắn động thủ, cho dù là bọn họ có đại viên mãn cũng không nhất định có tác dụng. Những cái kia không có đại viên mãn chúa tể thế lực càng không được. Lục Ly muốn diệt bọn hắn tựu cùng đùa đồng dạng, những cái kia có đại viên mãn thế lực cũng là không phải sợ Lục Ly. Bọn hắn đại viên mãn có thể đánh tới Thiên Việt Thành. Đến lúc đó tử thần bên này cũng gánh không được, tử thần dù sao không có đại viên mãn cấp bậc cường giả. Chỉ là một khi thật khai chiến, khẳng định là cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên loạn tinh vực hơn 100 năm trước kinh lịch một trận đại chiến. Hiện tại lại kinh lịch một trận đại chiến. Cương tộc cùng đồng tộc bị khu trục đi ra. Toàn bộ thiên loạn tinh vực chỉnh lý thế lực đã thiên yếu đi. Tại bát đại tinh vực là hạng chót tồn tại. Tiếp tục nội chiến đi xuống, đối với thiên loạn tinh vực không phải chuyện tốt. Giống như bị còn lại tinh vực để mắt tới. Bên này có thể toàn bộ đều muốn xong đời. Các đại thế lực trong lòng tinh tường. Trong lúc này chiến là không thể nào đánh. Còn có một điểm Lục Ly cùng Đông Cảnh Chi Vương Nhi tử tựa hồ quan hệ rất tốt. Còn có Lục Ly tại bát đại tinh vực uy danh. Bọn hắn cũng cần mượn nhờ Lục Ly uy danh. Uy hiếp bát đại tinh vực thế lực lớn. Hiện tại Lục Ly muốn trở mặt. Thử hỏi các đại thế lực có thể không hoảng hốt sao? Chung thế lực cường giả đều ngây ngần cả người, liếc nhìn nhau, rốt cục tỉnh ngộ lại. Phong thần điện chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức phi thân ra ngoài, ngăn ở Lê Hoàng Mạc Hoàng Mạnh, chắp tay nói, Lục huynh đệ các loại, chờ chút, Lê Hoàng, Mạc Hoàng chậm đã, Lục Ly căn bản cũng không có đến bên này. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng mới vừa đi ra cung điện. Lê Hoàng mặt không thay đổi nói ra, Long Điện chủ, không có gì tốt nói chuyện. Chúng ta từ bỏ còn không được sao? Chưa hẳn các ngươi còn muốn chúng ta Tử Thần Cắt nhường ra một chút giới diện cho các ngươi không thành? Lục Ly một phát lời nói. Cái này khiến Lê Hoàng cảm giác lực lượng tăng nhiều, bắt đầu nắm đi lên. Mạc Hoàng ở một bên cũng trầm mặc không nói. Các thế lực lần này làm có chút không chính cống, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Phong Thần Điện chủ liếc nhìn bốn phía, lần nữa chắp tay nói, Lục huynh đệ đâu ra gặp một lần, chuyện gì cũng từ từ nha. Đây không phải tất cả mọi người đang thương lượng sao? Làm sao có thể nhằm vào tử thần thế lực khác? Ta mặc kệ, Phong Thần Điện tuyệt đối sẽ không nhằm vào tử thần. Điểm này Lục huynh đệ yên tâm, gặp đã không thấy tam hơi. Lục Ly thanh âm lần nữa truyền đến, phi thường mờ mịt, cảm giác giống như là cửu thiên chi thượng truyền đến. Hắn tiếp tục nói ra, các ngươi làm sao nói? Ta không muốn nhúng tay, Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng là huynh đệ của ta. Các ngươi khi dễ bọn hắn liền là khi dễ ta. Ta đây cũng không làm. Lục mỗ xưa nay không yêu gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình. Năm đó yểm tộc, hung ác tộc, tê viên tộc, còn có lần này cương tộc cùng đồng tộc, đều là bọn hắn chọc ta trước. Tốt, các ngươi tiếp tục nói đi. Lục mỗ cáo từ, Long huynh, có thời gian đến Thiên Việt thành chơi đùa. Nói xong Lục Ly thanh âm biến mất. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng cõng lại đột nhiên đứng thẳng lên mấy phần. Một giây sau Lê Hoàng lại sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Bởi vì Lục Ly truyền âm cho hắn, lần này đàm phán sự tình, để Mạc Hoàng đi nói đi, ngươi cũng là tuổi đã cao, còn dễ dàng như vậy xúc động. Lục Ly ngữ khí không sai biệt lắm là trách cứ, mặc dù là truyền âm, nhưng Lê Hoàng mặt mũi vẫn còn có chút không nhịn được. Hắn truy tung thần niệm đi qua, vốn định khóa chặt Lục Ly chân thân, giải thích vài câu, đáng tiếc tìm kiếm thoáng cái, không phát hiện được, chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Một bên khác Mạc Hoàng cũng nhận được Lục Ly truyền âm, cũng cho ra ranh giới cuối cùng. Mạc Hoàng hiểu rõ tại tâm, xa xa xa tương đương đại điện bên trong một đám thế lực trưởng lão tộc vương bọn họ đi ra, nhao nhao khuyên giải Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng đi vào, lại bắt đầu lại từ đầu nói. Đám này thế lực cao tầng đều bị hù dọa, Lục Ly điểm yểm tộc, hung ác tộc, tê viên tộc, đồng tộc cùng cương tộc. Đây là ý gì? Đây là rõ ràng nói cho bọn hắn, giống như các ngươi so cái này năm tộc đều muốn mạnh, có thể ở không đi gây sự chơi đùa xem. Nếu như không có cái này năm tộc thực lực, vậy liền điệu thấp một điểm làm tôn tử đi. Cái này năm tộc đều là cường tộc, nhất là yểm tộc cùng hung ác tộc, kia càng là siêu cấp đại tộc a. Bọn hắn liền cương tộc cùng đồng tộc cũng không sánh nổi, làm sao còn dám đi cùng Lục Ly đùa? Một đám cao tầng vội vàng tốt âm thanh thuyết phục, đem Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng cho khuyên đi vào. Đàm phán tiếp tục, nhưng các thế lực đều có chút không biết làm sao nói chuyện. Chẳng lẽ lại thật đem cương tộc địa bàn giao cho tử thần? Cái kia còn nói chuyện gì a? Lục Ly hơi một tí trực tiếp muốn trở mặt, đó căn bản không có cách nào nói a. Đại điện bên trong trầm mặc một lát, Phong Thần Điện chủ kiến không có cường giả nói chuyện, chỉ có thể mở miệng nói, Lê Hoàng, Mạc Hoàng, các ngươi tử thần ý là cái gì? Nói ra để mọi người có cái ngọn nguồn. Tử thần lần này công lao lớn nhất, Lục Hoàng làm cơ công đầu, nhưng còn lại thế lực đều ra lực, sở dĩ hy vọng các ngươi cũng chiếu cố một hai, các ngươi trước nâng đi. Giống như không quá phận, ta nghĩ chư vị cũng không phải không nói đạo lý. Lê Hoàng mặt đen lên không nói lời nào. Lục Ly bây giờ tại tử thần quyền uy nói là một không hai, nội tâm của hắn khó chịu, nhưng cũng không dám làm công khai. Mạc Hoàng bên kia trầm ngâm một lát nói ra. Chúng ta tử thần mặt phía bắc giới diện. Chúng ta muốn 2000 cái. Còn lại các ngươi đi phân. Cụ thể các ngươi làm sao cân đối là chuyện của các ngươi. Tử thần hết thảy không hỏi đến. Kỳ thật Lục Ly cho Mạc Hoàng danh giới cuối cùng là muốn 1000 cái. Mạc Hoàng nghĩ đến nói thêm gấp đôi. Dạng này cũng có cái cò kè mặc cả chỗ trống. Đối với Lục Ly đề nghị, Mạc Hoàng cũng là công nhận. Cương tộc bên này địa bàn mặc dù tốt, đáng tiếc quá xa. Thiên Việt giới bên kia bọn hắn kinh doanh lâu như vậy, tử thần không có khả năng từ bỏ. 1000 cái giới diện cũng không xê xích gì nhiều. Nhiều lắm tử thần cũng ăn không vô a. Ếch, Mạc Hoàng vừa rơi xuống. Toàn bộ thế lực cao tầng con mắt đều phát sáng lên. Nguyên bản bọn hắn xem Lục Ly bày ra cái này khí thế, không tiếc trở mặt, bọn hắn đều coi là Lục Ly muốn cương tộc toàn bộ địa bàn. Lại không nghĩ rằng chỉ cần 2000 cái giới diện, vẫn là tử thần mặt phía bắc địa bàn, tốt, ta Phong Thần Điện không có ý kiến. Lục Minh chủ lần này lao khổ công cao, tử thần lần này xuất lực không ít, lẽ ra nên như vậy. Ta Thoản tộc cũng không có ý kiến. Phong Hỏa các đồng ý. Chúng ta không có ý kiến, để Mạc Hoàng im lặng là. Các đại thế lực tựa hồ sợ bọn hắn đổi ý, đều không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả. Toàn bộ đều lập tức đồng ý thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.